Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16, ta chán ghét ba ba. Ba ba, ngươi trở về, Lolita rất cao hứng, vui mừng hớn hở tiến lên đón. Vương Nhiên ôm lấy Lolita, hăng hái, nói, ba ba đi ra ngoài mấy ngày nay, quả quả có hay không muốn ba ba? Nghĩ, có thể tưởng tượng, Lolita nói rằng, cha và con gái chán ngán một hồi lâu. Sau đó, Lolita đem chính mình rất lưu ý một chuyện nói ra. Nàng nói, ba ba, ngươi có nhớ hay không tuần lễ trước sáu là cái gì tháng ngày? Tuần lễ trước sáu, Vương Nhiên sững sờ, thứ bảy, tháng này số sáu, ta đi ra cửa tham gia tác gia phòng khách. Là cái gì tháng ngày? Lolita trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Nàng còn tưởng rằng đối phương là bởi vì có công tác, không thời gian cùng nàng tổ chức sinh nhật đây. Nguyên lai vốn là đã quên. Lolita trong lòng giấu không được chuyện, tâm tình đều viết lên mặt. Vương Nhiên rất nhanh cũng phát hiện điểm này. Sau đó, hắn mau mau hồi tưởng mình là không phải là sai qua chuyện quan trọng gì. Không mở họp phụ huynh, không theo nữ nhi đi công viên trò chơi, vẫn là nói đã quên dạy nữ nhi võ thuật. Làm sao sẽ không nhớ được chứ? Ba ba đương nhiên nhớ tới, chỉ là một thằng cố ý không nói, muốn cho quả quả một niềm vui bất ngờ. Vương Nhiên cố ý nói rằng, có thật không? Lolita hỏi, nàng vẫn là rất tín nhiệm Vương Nhiên, cảm thấy ba ba đối với nàng rất tốt. Thập phần sủng nàng, tổ chức sinh nhật chuyện quan trọng như vậy chắc chắn sẽ không quên. Đương nhiên là thật, Vương Nhiên trong lòng có chút chột dạ. Cái kia lễ vật đâu? Lolita tâm tình thay đổi tốt hơn một ít. Lễ vật? Người trước tiên chờ một chút. Ta trước về nhà thả đồ xuống. Vương Nhiên bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn, muốn nói tiểu quà tặng. Hắn nữ nhi này khống ra ngoài một chuyến nhất định sẽ mua. Nhưng này đều là đồ chơi nhỏ. Xem là lễ vật khẳng định không được. Không mà, ta hiện tại liền muốn. Lolita làm nũng. Vương Nhiên trên đầu có chút đổ mồ hôi lạnh. Lolita có chút khó chơi. Hắn có loại ứng phó không được cảm giác. Nguyên nhân xét đến cùng hay là hắn đã quên tuần lễ trước sáu là cái gì tháng ngày. Hắn cũng không phải nhớ tới cùng Lolita đã làm gì ước định. Nếu như tùy tiện đưa cái lễ vật lòi liền hỏng rồi. Đừng nghịch, quả quả ngoan, ba ba còn có chút chuyện bận rộn. Người trước tiên chờ một lát, ba ba rất nhanh sẽ trở về. Vương Nhiên đem Lolita đặt tại trên ghế salon. Sau đó chính mình vội vội vàng vàng hướng về gian phòng của mình đi. Lolita không vui. Miệng một xẹp, nói, ba ba nói dối, ba ba đã quên, căn bản là chưa cho quả quả chuẩn bị lễ vật. Vương Nhiên bước chân dừng lại, có điều cũng không có dừng lại, không biết trang, giả bộ biết chỉ có thể càng trang, giả bộ kẽ hở càng nhiều, vẫn là nhanh lên một chút tiến gian phòng trốn đi tốt hơn. Chờ điều tra rõ ràng ngày đó là cái gì tháng ngày. Hắn trở ra động viên Lolita cũng không trễ, tiến vào gian phòng, hắn đem ra ngoài tham gia phòng khách mang hành lý tất cả đều thả xuống. Sau đó mau mau lật ra lịch ngày, hắn biết mình là kẻ thô lỗ, trí nhớ không được, vì lẽ đó có một thói quen tốt, bình thường có việc trọng yếu, đều sẽ viết ở lịch ngày trên. Một phen mở lịch ngày, hắn nhất thời cái gì đều hiểu. Không trách quả quả hướng hắn muốn lễ vật, không có được đáp lại sau khi còn một mặt không cao hứng. Ba ngày trước là đối phương sinh nhật, Vương Nhiên thầm nghĩ trong lòng chính mình sơ ý, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều quên. Đây chính là hắn sủng ái nhất nữ nhi sinh nhật, sự tình so với ngày còn lớn hơn. Hắn dĩ nhiên một điểm cũng không nhớ lại, hắn đem lịch ngày thả xuống. Không chút nghĩ ngợi ngay ở gian phòng của mình bên trong bốc lên lên. Tuy nói quên cho Lolita tổ chức sinh nhật, nhưng lễ vật hay là muốn bù đắp. Nếu không, hắn mới vừa nói chưa quên trước thứ bảy là cái gì tháng ngày không phải lộ hãm à. Chỉ là bốc lên nửa ngày, hắn cũng không bốc lên đi ra cái gì thích hợp gì đó. Đây là hắn gian phòng, có chỉ có đại nam nhân thường dùng gì đó. Cùng Lolita thích đồ vật có thể không có chút nào đáp một bên. Cuối cùng, hắn suy nghĩ hồi lâu, đưa mắt đặt ở gian phòng của mình bên trong mang theo một thanh kiếm gỗ trên. Chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có nhắm mắt lên. Trong cả căn phòng cũng là như thế, một cái kiếm gỗ còn có thể đem ra được. Có thích hợp hay không đã không quan trọng, hắn phải đem tự mình nói dối cho tròn trên. Cót két, hắn mở cửa ra, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Lolita lộ ra ước ao ánh mắt, đem sự chú ý rời đi lại đây. Lolita tuy rằng cảm thấy Vương Nhiên là đang dối gạt nàng, nhưng vẫn là có chút chờ mong. Dù sao cũng là tiểu hài tử, coi như là không vui, nhưng nếu như bù đắp được, vẫn là rất dễ dàng có thể hống tốt đẹp. Chỉ tiếc, Vương Nhiên cầm một thanh kiếm gỗ đi ra. Lolita tính tình nhu nhược, là mềm manh loại hình manh hoa, đối với thứ này căn bản không cảm thấy hứng thú. Ba ba làm sao sẽ quên ngày đó là quả quả sinh nhật đây? Kỳ thực ba ba sớm đã đem quà sinh nhật chuẩn bị xong. Chỉ là nhất định phải đi ra ngoài làm việc, cho nên mới cho tới bây giờ mới đem lễ vật lấy ra. Vương Nhiên trên mặt cười sán lạn. Ngươi lừa người. Lolita tức rồi. Lễ vật này quá phô diễn, căn bản là không hoa tâm tư. Lolita lại trẻ người non dạ cũng sẽ không tin tưởng. Nàng đều gặp thanh kiếm kia đã không biết bao nhiêu lần. Vào cửa là có thể nhìn thấy, căn bản chính là Vương Nhiên thứ mình thích, cùng với nàng không nửa điểm quan hệ. Tại sao là lừa người đây? Đây chính là ba ba thích nhất kiếm gỗ, vẫn luôn treo ở trong phòng. Lẽ nào ngươi trước đây không có chú ý à? Vương Nhiên mạnh mẽ giải thích. Chỉ là Lolita liên tiếp bị lừa gạt hai lần, trong lòng nhận định hắn là đang gạt người. Nói cái gì đều không nghe lọt. Ngươi lừa người, ngươi lừa người, ngươi cùng TT cũng không đau quả quả. Tổ chức sinh nhật các ngươi đều đã quên. Quả quả chỉ có thể cùng Tử Hiên ca ca đồng thời quá. Lolita gặp phần oan ức, ngồi dưới đất bôi nổi lên nước mắt. Vương Nhiên buồn bực lên. Hoa nhi này là càng ngày càng không tốt dẫn theo. Trước đây còn nói cái gì đều tin. Hiện tại lớn rồi, hiểu được chuyện cũng nhiều, đã không thể tùy tiện lừa gạt. Ô ô ô, chỉ có Tử Hiên ca ca tốt với ta, các ngươi đều là người xấu. Lolita còn đang khóc nhè, Vương Nhiên cũng đang trong lúc lơ đãng nhíu mày. Hắn chú ý tới Lolita tựa hồ nhắc tới trừ hắn ra nam tính nhân vật. Tử Hiên ca ca là ai? Nhà ai gấu con? Ta không phải từng nói với ngươi sao? Lên đại học trước không cho phép cùng tiểu nam hài chơi. Vương Nhiên bạo tính khí lại nổi lên. Vừa nghĩ tới nhà mình Lolita cùng những khác tiểu nam hài rất thân mật, hỏa khí liền không cầm. Được lên phía trên lủi. Sau đó không cho phép cùng hắn chơi. Có nghe hay không? Vương Nhiên tức giận cực kỳ. Thân là một đứa con gái khống. Hắn đối với Lolita khống chế muốn cường đáng sợ. Đừng nói là nam nhân, chính là một con nam tính động vật. Chỉ cần tới gần Lolita, hắn cũng có trợn mắt nhìn. Lolita bị dọa cho sợ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn cho nên ngay cả khóc cũng không dám. Nàng chưa từng gặp đáng sợ như thế Vương Nhiên. Cảm giác đối phương lại như đã biến thành một người xa lạ, khiến người ta sợ sệt. Nàng ngơ ngác sững sờ một hồi lâu, sau đó đột nhiên đứng lên ra bên ngoài chạy. Ta chán ghét ba ba. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.